Chương 209, cao tầng tranh chấp. Cuối cùng gì gì ấy dạ vẫn là cùng xạ rủ tô bi bọn người gặp nhau. Đáng nhắc tới là ở đây trong những người này, duy nhất trên thân không có cái gì chảy ra người cũng là nà mỉ cả giờ mì nà tổ. Bởi vì hắn là trước tiên đại não kịp phản ứng, tuy nhiên ngay từ đầu thời điểm, thân thể không kịp phản ứng, nhưng tại sắp đụng trên tảng cây thời điểm, vẫn như cũng là dùng ra nhẫn thuật, lúc này mới tránh cho thụ thương mạo hiểm. Cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẹn vẹn ý di phục trên người nhìn tương đối lộn xộn. Nó địa phương cũng không có bày biện ra bao lớn tổn thương loại hình. Thậm chí liền liền một tơ một hào chảy ra đều không có nhìn thấy. Không thể không nói tuy nhiên tại trong những người này, mỉ nạ tổ có thể là lớn nhất giòn ra một cái. Nhưng là hắn lực phản ứng, nhanh nhẹn độ các loại. Đều tuyệt đối có thể được xưng là đệ nhất dù sao cũng là tẩu vị phong tao. Hoàn mỹ tránh thoát thương tổn. Xạ dù tổ bị xoa xoa đau nhức bả vai, vừa rồi hắn liên tiếp đụng nát mấy tảng đá, cảm giác trên thân tựa hồ thụ một chút xíu nội thương, mà chính là hiện trên bả vai, phần lưng, đầu gối các bộ vị, đoán chừng cũng đầy là chảy ra, mau ứ động. Hắn cũng không biết mình bị tung bay bao xa, dù sao đó là một cố khó mà chống lại lực lượng. Nếu như đã sớm chuẩn bị lời nói khả năng hiện tại còn sẽ không bị thương gì thế. Nhưng là tại loại này vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống phía dưới liền không có cách nào. Hắn trước tiên mở miệng đánh vỡ hiện tại yên tĩnh bầu không khí, lần này cách làm thật có điểm không đúng, đánh giá sai người trong cuộc tính cách không đúng, vốn cũng không hẳn là suy đoán đối phương tính cách, bởi vì căn bản là không có cách suy đoán. Vừa rồi một kích kia thật sự là hắn toàn bộ lực lượng sao chúng ta ai cũng không rõ ràng, chỉ có chính hắn là rõ ràng nhất. Một quyền này nếu là rơi vào cổ nổ hạ trong thôn, sẽ tạo thành hậu quả gì, so sánh các vị đều không bình thường rõ ràng. Lão Phu đề nghị về sau không cần qua trêu chọc nam nhân kia, nói một câu tương đối khó nghe một điểm lời nói, trước mắt cổ nổ hạ thôn cộng lại khả năng đều không phải là một mình hắn đối thủ. Hắn lực lượng giống như đệ nhất cường đại xạ rủ Tô Bi ở chỗ này, cho ạ ịn cực lớn khen ngợi, cùng khẳng định. Nếu để cho hắn cái này một bộ lao cốt đầu qua cùng người trẻ tuổi kia đánh một trầu. Xa dù tổ bị căn bản không biết mình có thể hay không kiên trì 10 phút đồng hồ. Có lẽ 10 phút đồng hồ không đến liền sẽ bị đối phương cho đánh giết. Thậm chí khả năng không tới 5 phút liền chết tại trong tay đối phương loại lực lượng này viễn siêu cái gọi là vi thu sức một mình chấn áp nhận giới đều có thể vì cái gì xa dù tổ bị trong lòng. Hội khẳng định như vậy ạ ị huy lực lượng. Có thể chấn áp toàn bộ nhận giới đâu thực nguyên nhân này cũng không phải là rất lợi hại phức tạp. Xạ dù tổ bị nói thế nào cũng là đứng tại nhận giới đỉnh phong chi một nhân vật, được thế nhân xưng là nhẫn hùng tồn tại, đã từng chỉ huy qua cổ nổ hạ thôn hướng đi tranh thức. Huy hoàng. Hắn biết rõ trên cái thế giới này hắn cường giả thực lực đến tột cùng thế nào. Những chuyện lặt vặt kia lấy người không có một cái nào lại là ạ ị với đối thủ khả năng cũng chỉ có qua đời sơ đại hỏa ảnh đại nhân. Mới có thể xung làm cái này vị trẻ tuổi đối thủ. Ngay lúc này, một đạo dữ tợn thanh âm, đống nhiên vang lên, xạ rủ tổ bí ngươi muốn rõ ràng một nhân vật như vậy, nếu như tiếp tục lưu lại cổ nổ hạ thôn, hắn cho cổ nổ hạ thôn mang đến uy hiếp tính, là kỳ ủ bị mấy lần vạn nhất có một ngày, hắn đối cổ nổ hạ thôn tạo thành cái uy hiếp gì tính, có người nào có thể ngăn được hắn ta cho rằng cổ nổ hạ thôn không thể để hắn lưu lại. Loại này mạo hiểm không có có bất cứ người nào có thể nhận gánh chịu nổi. Dì dì dạ móc móc cái mũi, liếc mắt nói chuyện người kia rõ ràng là đàn rổ xỉ mù dạ đối với đàn rổ người này dì dì dạ trong lòng cũng không thế nào quan tâm. Thậm chí đối phương sở tác sở vi, để hắn thấy rất lợi hại không vừa mắt. Thế là dì dì dạ liền mở miệng nói. Vấn đề là ai dám để hắn rời đi cổ nổ hạ đâu dù sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ạ ị quân là cái không tệ người, ta tin tưởng hắn sẽ không đối cổ nổ hạ thôn tạo thành cái uy hiếp gì tính. Một cái thực lực cường đại như thế người, muốn là muốn trở thành cổ nổ hạ hỏa ảnh, đâu còn có mỹ nạ tổ tiểu tử thúi này cơ hội gì tứ đại mục hỏa ảnh đã sớm là ạ ị hoa nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ, khu khu gì gì ấy dạ lao sư. Ta có ngài nói như vậy không chịu nổi sao nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cảm thấy mình tại trong lúc vô hình bị gì gì ấy dạ cắm nhất đao. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy mình khẳng định là đánh không lại ấy ạ ị hứa. Nhưng là gì gì ấy dạ lão sư ngươi cũng không cần tại chỗ nói ra a cái này khiến hắn người trong cuộc này sẽ rất xấu hổ mà lại nói lời nói thật. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cũng không có cảm thấy hệ ạ y hứa sẽ đối với cổ nổ hạ có cái uy hiếp gì tính. Tuy nhiên hắn tiếp xúc ạ y thời cơ cũng không nhiều, nhưng là hắn cảm thấy dù cho có một ngày, đàn rồ xỉ mụ dạ sẽ đối với cổ nổ hạ tạo thành uy hiếp, hệ ạ y hắn cũng sẽ không đối cổ nổ hạ thôn tạo thành cái uy hiếp gì tính. Mà sự thật chứng minh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ suy đoán, thực là rất lợi hại chính xác. Đối với cổ nổ hạ thôn cái gì phá hỏa ảnh loại hình, hệ ạ y thật không có hứng thú. Có cái kia thời gian dỗi cạnh tranh hỏa ảnh, còn không bằng đang tán gẫu trong đám nước bầy. Khi một cái có thể câu thông vô tận thứ nguyên thế giới không gian nói chuyện phiếm bầy chu nho mở chẳng lẽ không so khi một cái cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh có quan hệ tốt sao? Cái này rất giống là cho ngươi một cái tổng thống ngươi không được. Ngươi hết lần này tới lần khác đi làm một cái nho nhỏ nhân viên công vụ một dạng. Cả hai ở giữa bức cách hoàn toàn cũng là không ở cùng một cấp bậc. Đàn rồ xì mù dạ như mày nói ra, các ngươi cũng kiến thức đến hắn lực lượng, các ngươi chân thật định loại nhân vật này, sẽ không đối cổ nổ hạ thôn tạo thành uy hiếp tính sao? Đổi lại lao phu, ta tình nguyện để kỳ u bị xuất hiện, cũng không nguyện ý để hắn ở tại cổ nổ hạ nà mì cả giờ mì nạ tổ nhàn nhạt mở miệng nói, đoàn tàng tiền bối, hiện tại ta là hòa ảnh. Hệ ạ ị quân ta cảm thấy ta so ngươi hiểu biết hắn. Ta tin tưởng hắn ánh mắt của hắn không bình thường bình tĩnh, từ khi lần trước gõ rổ xì mà sự kiện, đạn rổ xì mù dạ từ đó dở cho quỷ, để hắn cái này hỏa ảnh thứ gì cũng không biết sao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã khó mà đối cái này tiền bối dâng lên tôn trọng cái gì chi ý, tuy nhiên hắn năm nay tuổi tác chỉ có hơn 20 tuổi khoảng trường. Có thể nói là phi thường trẻ tuổi trạng thái. Nhưng là đã khi sắp một năm cổ nổ hạ hỏa ảnh, đỉnh sóng mì nạ tổ làm sao lại đối quyền như hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết mình hiện tại quyền lực cũng không lớn, cũng biết đạn rổ xỉ mù dạ cùng muốn chính mình cái này vị trí. Nhưng bất kể nói thế nào hắn vẫn như cũ là hòa ảnh, đây là xây dựng ở hắn thực lực trên cơ sở. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ thái độ một khi cường ngạnh, ai cũng khuyên ngăn trở không hắn. Huống chi hiện tại chỉ có đạn rổ một người phản đối ạ ỉ huế lưu tại cổ nổ hạ thôn. Xỉ mù dạ mì nạ tổ hắn nói đúng. Hiện tại hắn mới là cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh. Khi xạ rủ tổ bị câu nói này rơi xuống về sau, vạn có em mở đàn rổ xì mù dạ biểu lộ trở nên càng thêm âm trầm. Cuối cùng chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ hừ một tiếng, cũng không tiếp tục mở miệng phản bác. Lúc này nếu như phản bác nữa lời nói cũng bất quá là tự chuốc nhục nhã, ai những người này tranh chấp đến tột cùng phát triển đến mức nào ạ ị hứa cũng không rõ ràng. Hệ ạ ị hứa cũng không biết bọn họ vì chính mình. Kém chút không có ầm ĩ lên. Hiện tại hắn cũng sớm đã trở lại cổ nổ hạ trong thôn. Nhìn lấy chính mình hoàn hảo không chút tổn hại phong trọ. Hệ ạ y âm thầm vung lỏng một hơi. May mắn không có lan đến gần chính mình phong trọ. Bất quá vừa rồi một đường bay tới giống như nhìn thấy có không ít phòng ốc sụp đổ. Còn tốt kiến văn sắc bá khí cảm giác thời điểm, tựa hồ cũng không có phát hiện có thương vong gì sự kiện.